Chương 4371, Hoa Khôi, 55. Phụ thân, Tĩnh Sơn công chúa có ý tứ là, đến lúc đó muốn đích thân mang Tĩnh Sơn vệ đi tiêu diệt sao? Thượng thư đại nhân nhướng mày, công chúa thật nói muốn đích thân thẩm vấn đúng thế. Đầu kia thông hướng chùa miếu con đường, nơi nào có cái gì giặc cướp, khoảng cách kinh thành gần như vậy, giặc cướp lại là phách lối, cũng không dám thiên tử mí mắt trong bóng tối ở lại xem ra, là có người muốn hại ngươi a thượng thư đại nhân tới bái phỏng, đường quả không kỳ quái. Là một cái trên triều đình lão hồ ly, khẳng định sẽ suy đoán ra giặc cướp có vấn đề. Vừa vặn, nàng đều đã đem những này giặc cướp thẩm vấn xong. Nàng thẩm vấn người 10 phần đơn giản, trực tiếp dùng thuật thôi miên, những người này liền sẽ nhu thuận trả lời. Ngụy Tuân ở một bên, nhìn chính là sửng sốt một chút, hắn đều chuẩn bị kỹ càng đủ loại cổ quái kỳ lạ tiểu côn trùng, không nghĩ tới Tĩnh Sơn công chúa hỏi cái gì, những người này liền trả lời cái gì. Hắn thẩm vấn qua vô số người, còn không có nhìn thấy dạng này phối hợp, chẳng lẽ đây chính là người và người khác biệt? Đương nhiên, Ngụy Tuân suy đoán Tĩnh Sơn công chúa khẳng định dùng ra thủ đoạn. Thượng thư đại nhân đến đúng dịp, đường quả vừa thẩm vấn xong, những người kia cũng đã đồng ý, đường quả liền đem những người này bàn giao đi ra, cho thượng thư đại nhân một phần. Loại chuyện này, còn là giao cho nàng tự mình đi tương đối tốt. Thượng thư đại nhân xem xét, cả người đều tức ngất. Cùng làm chuyện này người, vợ y ma là mấy cái thế gia công tử, trong đó có một cái, còn là hắn nữ nhi biểu ca. Về phần tại sao muốn làm như thế, thượng thư đại nhân không được rõ lắm. Chỉ cảm thấy mấy cái này tiểu tử quả thực là làm ẩu. Bất kể là ai, cũng không thể tốt qua, nếu là nữ nhi của hắn thật bị giặc cướp bắt đi, hậu quả khó mà lường được. Thượng thư đại nhân nói lời cảm tạ một tiếng, vội vàng tiến cung đi. Lúc này, mấy cái kia mưu đồ chuyện này thế gia công tử, nghe nói người bị Tĩnh Sơn vệ bắt lấy, đều có chút bối rối. Bọn họ lại tụ tập tại cái kia bí mật trong nhà, cùng một chỗ thương lượng muốn làm thế nào việc này. Không tốt. Thượng thư đại nhân vội vã theo Tĩnh Sơn công chúa phủ rời đi, trực tiếp hướng hoàng cung đi, nhìn chằm chằm Tĩnh Sơn công chúa phủ hạ nhân, vội vã xuống tới. Làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ là muốn ngăn cản chuyện này, không có nghĩ qua hại biểu muội, nhiều nhất chính là để nàng biến mất một ngày, không có cách nào lại làm thái tử phi mà thôi. Người nói chuyện, chính là thượng thư thiên kim biểu ca Mã Anh Phàm. Tại thân biểu muội cùng người yêu ở giữa, hắn lựa chọn đương nhiên là người yêu. Bọn họ đều cảm thấy, Tĩnh Sơn công chúa lưu lạc qua phong trần, không phải QNZ không có thế nào sao? Biểu muội bất quá bị cướp đi một ngày, QNZ sẽ không thất thân, chỉ là thanh danh sẽ không quá tốt nghe, thái tử có mượn cớ không cưới đối phương. Bọn họ không có nghĩ qua, Tĩnh Sơn công chúa sẽ trùng hợp gặp, đem bọn hắn người toàn bộ bắt. Nhìn thượng thư đại nhân biểu hiện, hẳn là thẩm vấn ra cái gì đến. Các ngươi thật sự là hồ đồ. A Vân Trần trưởng công chúa nghe xong, cũng không biết nên nói cái gì, đến lúc đó truy tra ra, các ngươi để thi nhân làm sao bây giờ? Hoàng thượng nếu nghe được các ngươi vì thi nhân làm chuyện này, cái kia thi nhân liền sẽ bị ngàn người chỉ, ở lại kinh thành sự tình sẽ lộ ra ánh sáng, rất có thể mất mạng nhỏ. Tam hoàng tử trao phúng cười một tiếng, không những thi nhân sẽ mất mạng nhỏ, còn có chúng ta những này phạm tội khi quân, đều sẽ bị xử phạt. Thái tử ra, đến lúc đó ngươi thái tử vị trí cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Mạnh thi nhân không biết làm như thế nào đánh giá chuyện này, nàng lo lắng nhất không ai qua được, những người này lại bởi vì nàng bị trừng phạt. Các ngươi quá ngu, vì ta thật không đáng, không nên làm như vậy, thượng thư đại nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi.